Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 800, Rin Tensei no Jutsu. Bá, một đạo ánh đao màu đen chợt lóe lên, giấy đại thụ trong nháy mắt bị dựng thẳng lấy một phân thành hai. Màu tím bím tóc đuôi ngựa, thân mang quần áo bó cùng phiến lá váy. Cầm trong tay màu đen thái đao, trên thân chakra hắc diễm phiêu đãng, chính là Uzuki Yugao. Người nào? Conan kêu lên sợ hãi, sau đó cảnh giác nhìn xem từ cái kia trong cái khe lộ ra lộ đi ra bóng người. Konoha người sao? Nagato nhìn xem Uzuki Yugao, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói đến, bên lục đảo cùng hắn Raigen tương liên. Raigen đối với hắn tự thân có lớn vô cùng phù hợp, mà bên lục đảo bị phá hư đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đi qua một lần phí công chống cự, Conan bị Uzuki Yugao sống đao gõ bất tỉnh dưới đất, mà Nagato thì là từ bả vai đến phần eo bị đánh mở. Hắn trái tim chia hai nửa, từ miệng vết thương kia rầm rầm hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Nhưng mà, liền xem như dạng này, Nagato cũng không có trực tiếp tử vong. Nữ nhân này, thật mạnh, thì ra là thế. Đây chính là Konoha, ta đến cùng còn là coi thường các ngươi. Nagato nằm sấp trên mặt đất, miệng bên trong một bên chảy máu, một bên vô lực nói đến. Nguyên bản ngồi sáu chân cơ giáp đã vỡ nát, hắn chảy ra huyết dịch thấm đầy bên người trang giấy. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn đột nhiên cảm giác những này giấy đang tại ghi chép nhân sinh của mình. Cái này tràn ngập mùi máu tươi nhân sinh. Nói đến, Conan vẫn luôn đi theo hắn. Conan biết hắn tất cả. Conan người này liền là ghi chép hắn cả đời thư tịch. Đây chính là ta kết cục sao? Thật xin lỗi à, Yahiko, ta không có hoàn thành lý tưởng của ngươi. Ta cũng không có bảo vệ tốt Conan. Ta à, thật sự là thất bại đâu. Nhìn xem dần dần đi vào Uzuki Yugao thân ảnh. Nhìn xem nàng đứng tại bên cạnh mình giơ lên trong tay thái đao. Nagato chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn giống như một cái tù phạm bình thường. Chờ đợi thẩm phán. Bất quá, ngay lúc này, ông, một trận ba động kỳ dị vang lên. Ngay sau đó Uzuki Yugao liền bị một cái màu trắng phát sáng hình lập phương kết giới bao phủ tại. Trong đó, đây là Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. Xì thử, màu đen lưỡi đao liên tục từ trong kết giới hướng ra phía ngoài đâm xuyên cắt chém. Kết giới vỡ vụn, không nhận ước thúc Jinten lực lượng hướng về bốn phía nở rộ. Siêu. Uzuki Yugao một cái sanpo rời đi tại chỗ, đi tới Conan trước mặt, sau đó đôi cái kia lóng lánh bạch quang chém ra một đao. Oanh, kịch liệt bạo tạc đem phương viên hơn 100 mét nuốt hết. Cái phạm vi này bên trong cây cối cùng nham thạch đều hóa thành bột phấn tiêu tán. Duy chỉ có Uzuki Yugao cùng Conan phương hướng, có một cái hình quạt hoàn chỉnh khu vực. Jinten, Uzuki Yugao tự lẩm bẩm, có chút ngoài ý muốn, đệ tam Tsuchikage Onoki đã đầu hàng, Uzuki Yugao cũng là biết chuyện này, như vậy, cái này Jinten là đến từ, thì ra là thế, đệ nhị Tsuchikage, Edo Tensei mà, nhìn phía xa cái kia toàn thân băng vải thân ảnh, Uzuki Yugao lộ ra hiểu rõ thần sắc, mà một bên khác, bị Obito mang đi Nagato từ từ mở mắt, trầm mặc nhìn xem Obito cùng Jesus đen trắng, cùng cái kia thân mang áo choàng thân quấn đại xà gia hỏa. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nagato, Obito lạnh lùng nói đến, Nagato thật đúng là tùy hứng a, vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đâu. Tình trạng của ngươi bây giờ nhìn rất tồi tệ. Jesus trắng nói đến, tự tiện công kích Konoha, tự tiện bị đánh bại, liền ngay cả Raigen thiếu chút nữa cũng bị hủy đi, làm Akatsuki tổ chức thủ lĩnh, không khỏi quá mức khó coi. Jesuden nói đến, các ngươi muốn làm gì? Nagato tuyệt không tin tưởng mấy tên này là muốn cứu hắn. Converter, Miss Dux, làm cái gì? Obito gửi lạnh nói đến, đương nhiên là để ngươi hoàn thành ngươi bản chức nhiệm vụ. Jesuden nói xong, từ Zeru trắng thân bên trên xuống tới, đem Nagato bao vào. Nagato muốn phản kháng, nhưng là, hắn lúc này liên phiên thân lực lượng cũng không có. Muốn phản kháng Jesuden tự nhiên cũng là không thể nào. Kết ấn, Zedorin Tensei no Jutsu. Nagato sinh mệnh lực cấp tốc tiêu hao. Cái kia mái tóc màu đỏ nhanh chóng biến tái nhợt. Trong cơ thể chakra cùng sinh mệnh lực đều dung hợp Dragon lực lượng hướng về nào đó một chỗ. Phương hướng dũng mãnh lao tới. Jesuden từ Nagato trên thân xuống tới. Nagato lực lượng sinh mệnh đã hoàn toàn mất đi. Hắn chết, toàn thân khô cạn, vẫn còn duy trì cái kia kết ấn tư thế. Obito từ Nagato trên thi thể giữ lại cái kia Raigun, bỏ vào dinh dưỡng bình bên trong. Đi thôi, tên kia, sau khi tỉnh lại có thể sẽ đợi không được. Obito nói đến, Uchiha Madara, vị kia cùng ninja chi thần đặt tên tồn tại. Có thể nhìn thấy nhân vật như vậy cũng cho ta vô cùng kích động đâu. Hy vọng hắn đối ta cho lễ vật sẽ hài lòng. Áo choàng bên trong Yakushi Kabuto âm hiểm cười nói đến. Ta cảm giác người tốt nhất chú ý một chút thái độ của mình. Tên kia nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Obito nhàn nhạt nói. Tốt, tốt, ta đã biết. Lại nói, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lại không đi. Nữ nhân kia liền muốn giết tới. Yakushi Kabuto nói đến đây, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Thật sự là kinh khủng đâu. Đệ nhị Tsuchikage ở trước mặt nàng vậy mà trèo trống không quá ba chiêu. Obito nghe trong lòng cũng là giật mình. Thế là cũng không có kéo dài, tranh thủ thời gian dùng Kamui mang theo Jesuden trắng cùng Yakushi Kabuto rời đi nơi đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.